Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, rời đi tề hơi, Tần Nguyệt hướng tiểu khu đi đến, dọc theo đường đi thuận tay giải quyết cô độc tang thi. Đi ngang qua cư dân khu thời điểm, rất nhiều may mắn còn tồn tại cư dân nhóm ở trên cửa sổ trộm nhìn Tần Nguyệt. Thậm chí có một cái lớn mật tóc vàng tiểu tử đi đến trên ban công hướng tới Tần Nguyệt phất tay kêu. Lên, hắc, muội tử, làm gì đâu, cà đồ vật mau ăn xong rồi. Ngươi ở bên ngoài ngây người lâu như vậy có thể hay không cấp đưa điểm đồ vật đi lên. Hắn thốt ra lời này, lập tức liền có cư dân ở cửa sổ phụ họa nói. Không sai không sai, tiểu cô nương, ngươi đưa điểm đồ vật lại đây. Ta cho ngươi phó gấp đôi tiền, trước cho ta đưa. Ta phó gấp 3 tiền. Còn có tiền bao ơ, chỉ cần đồ vật càng nhiều càng tốt. Ta cho ngươi 1.000. Lại mặt khác tính đồ vật tiền. Tiểu cô nương, trước cho ta đưa đi. Ta nhi tử là tòa thị chính quan viên. Chỉ cần ngươi, ai, dựa vào cái gì trước cho các ngươi đưa a? Tiểu cô nương ngươi đừng nghe bọn họ. Đại nương nói cho ngươi a. Làm sao nói chuyện, ta nói cho ngươi, ta là XX đại lão bản, chỉ cần tiểu cô nương ngươi cho ta đưa điểm đồ vật lại đây. Ta bảo đảm, cư dân trong lâu thanh âm càng lúc càng lớn, bọn họ sợ Tần Nguyệt nghe không được dường như, một cái so một cái lớn hơn nữa thanh, một cái so một cái đưa ra điều kiện càng hậu đãi. Tần Nguyệt cao mày bước nhanh rời đi. Trước khi đi thuận tiện chỉ bởi vì bọn họ tiếng kêu mà hấp dẫn lại đây tang thi. Ai, ngươi đừng đi a, đáng tiếc còn có người không minh bạch nàng hành động, chỉ gấp không chờ nổi muốn ngăn trụ Tần Nguyệt thương lượng giá. A, mau xem phía dưới, những cái đó quái vật lại tới nữa. Đại gia kêu to, quan cửa sổ, đóng cửa, một trận hoảng loạn thanh âm qua đi. Cư dân an tĩnh, tang thi hưng phấn, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiện tại đúng là rửa sạch cắt tường tiểu khu tìm người hào thời cơ. Không cần lo lắng thấy không rõ người, bị tang thi đánh lén gì đó. Tần Nguyệt tránh đi du đãng lại đây tang thi. Quải thượng đường nhỏ, Tần Nguyệt lựa chọn con đường này là có nguyên nhân. Gần nhất con đường này là lối tắt nàng vội vàng về nhà. Thả du đãng tang thi thiếu. Thứ hai nơi này hai bên đều là phòng ốc vách tường. Không có cửa sổ, không ai có thể thấy nàng đang làm cái gì. Tần Nguyệt một tay cầm diều hành tàu, một tay cắm ở quần áo trong túi dùng hấp thu tinh hạch. Lúc đầu cơ sở đánh đến càng vững chắc hậu kỳ thăng cấp khi càng ổn định. Không đến mức quá phù hoa mà làm cho dị năng bạo tàu. Này liền giống vậy phòng ở đánh nền. Nên không hảo chẳng sợ phòng ở đã che lại 100 tầng. Nho nhỏ động đất gần nhất, chỉ cần oanh một tiếng, cái gì đều không có. Kiếp trước trong căn cứ đứng hàng dựa trước các cao thủ không có chỗ nào mà không phải là giai đoạn. Trước cơ sở đáng đánh người, chỉ là khi đó Tần Nguyệt mỗi ngày vội vàng mạng sống không có cơ hội này. Chỉ có thể liều mạng thăng cấp dị năng lấy bảo đảm sinh tồn suất. Hiện tại không giống nhau, nàng phải hào hào quý trọng cơ hội này, đi rồi 30 mấy mễ, Tần Nguyệt lặng yên đề phòng, bốn phía an tĩnh thả nhìn không tới một cái tang thi. Nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, thành thị này dân cư sớm đã vượt qua 1.500 vạn. Mà thế tới khi biến thành tang thi người càng là nhiều không kể xiết. Theo lý thuyết 10 mét nội tất sẽ phát hiện tang thi. Hiện tại nàng đi rồi lâu như vậy không phát hiện một con tang thi. Khẳng định có vấn đề. Tang thi đâu, đều bị người ăn. Tần Nguyệt ánh mắt một ngưng. Không thích hợp, loại tình huống này không phải thuyết minh có thực lực cường đại tang thi xuất hiện chính là đại. Quy mô tang thi bị người dẫn đi rồi. Mặc kệ loại nào tình huống đều không phải cái gì sự tình tốt. Tần Nguyệt nhanh hơn bước chân chuẩn bị rời đi. Bang, bang. Bang, liên tiếp vang lên 3 tiếng không nhỏ tiếng nổ mạnh sau là đám người nhanh chóng lạch bạch tiếng. Bước chân, Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc hít hà một hơi, muốn hay không như vậy bối a. Tần Nguyệt phía trước cách đó không xa, một đám người hoang mang rối loạn chạy tới. Bọn họ phía sau là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau rậm rạp tang thi đàn. Những người này trung dị năng giả phần lớn đã trải qua kịch liệt chiến đấu. Rất nhiều người đều quải thài, người thường nhưng thật ra cầm đao bổng chờ các loại công cụ chạy ở phía trước. Đáng chết, cái này làm cho nàng như thế nào chạy? Phía trước có tang thi chiều, mặt sau có tang thi chiều, hai bên là vách tường. Liên tính là dùng dị năng cũng vô pháp ở trên tường lập tức ăn mòn ra một cánh cửa tới. Trong đầu tự hỏi, Tần Nguyệt bước chân lại không ngừng lưu. Hiện tại biện pháp tốt nhất là sấn hai cổ tang thi còn không có hội hợp thời điểm chạy ra đi. Tần Nguyệt nhanh hơn tốc độ chạy vội, trong tay dìu không ngừng huy khai che ở nàng phía trước tang thi. Thẩm Hạ Thanh lãnh đội ngũ chạy ở phía trước, lúc trước chiến đấu đã làm hắn sức cùng lực kiệt. Nguyên bản tưởng thẳng tắp hướng trên đường cái chạy tới, bên kia càng rộng mở, có lợi cho dị năng phát huy, nhưng đương hắn thấy phía trước bên trái hẻm nhỏ có người ở chạy thời điểm tức khắc ánh mắt sáng. Ngời, có người ở chạy thuyết minh con đường kia có thể thông hướng địa phương khác không phải chết ngõ nhỏ. Bọn họ sẽ không bị nhốt ở bên trong, thả kia ngõ nhỏ không khoan, vừa vặn có thể cho bọn họ thông qua. Thuận tiện có thể ngăn cản hạ thân sau rậm rạp tang thi chiều. Lại vô dụng, chính mình muốn chết, kéo cái xui xẻo đệm lưng cũng là tốt. Nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Thanh lãnh một đám người quẹo vào Tần Nguyệt thân ở cái kia hẻm nhỏ. Hết chương.